Tiên tử xin tự trọng. Chương 578, nhân tâm cười tận. Góc truyện audio.com. Tần Dịch uống cạn rượu trong chén, tiếp tục rót một chén cho Hy Nguyệt, hỏi: "Ta vốn tưởng rằng cô nương đã ly khai, hoặc là trở về thuộc nữ quốc của mình, vì sao vẫn còn trần trừ ở đây không đi? Vô Tâm Thần mới không chết bao lâu liền chạy tới." Hy Nguyệt nhất thời phát hiện không dễ giải thích, bởi vì nàng xác thực đã ly khai rất xa, là lòng có chỗ động, nắm sao có cảm giác, biết có tộc sắp diệt, bấm đốt ngón tay tính toán liền ứng tại quán Hung Quốc. Liền tới đây nhìn xem, nếu là một tu sĩ Huy Dương, không có tốc độ nhanh như vậy, nàng ly khai tối thiểu hơn vạn dặm rồi nàng là vô tướng. Hầu như không bị thời không hạn chế, không phải Tần Dịch có thể hiểu được. Thậm chí có thể nói, tới đây nhìn xem đều là vì đồ tế không thành này. Nếu không nàng chưa chắc hỏi đến loại chuyện này, bởi vì hoài nghi chuyện này cùng đồ tế có liên quan. Mới cố ý đến xem tình huống, phải nói điểm xuất phát là một loại quan tâm. Kết quả trông thấy hắn đang chơi nữ nhân, một khắc này Hy Nguyệt trong lòng là MMP đấy. Ngươi còn muốn Minh Hà. Ngươi đi chết đi, thăm dò có phải muốn cầm ta vui vẻ một chút đúng không, ta đắc tội ngươi có phải cũng sẽ như vậy đúng không? Chẳng qua là cho mình một lý do phế hắn. Kết quả trải qua một phen trao đổi như vậy, lại một chút phản cảm cũng không còn rồi. Loại cảm giác này cũng là thú vị. Phảng phất người nam nhân này có một loại quầng sáng làm cho người ta không tức giận được. Biết rõ hắn nữ nhân võ số. Rõ ràng trông thấy hắn dậy cái kia dỗ, lại hết lần này tới lần khác cảm giác trời quang trăng sáng. Nàng đến đại dương bên này là vì đi Côn Luân hư đấy. Cùng Tần Dịch một chút quan hệ cũng không có, vốn cũng không nghĩ tới sẽ vô tình gặp được Tần Dịch. Ở quán Hung Quốc vô tình gặp được, ngạc nhiên phát hiện người này rõ ràng đã đến nơi đây. Tạm thời có chút hứng thú. Liền cố ý giả bộ như ngộ nhận nhân sĩ quân tử quốc. Mời hắn uống chén rượu tiếp xúc một chút, nhìn xem đồ tế 10 năm liền hoàn thành ước hẹn Huy Dương của nàng rốt cuộc là người như thế nào. Dưới tiếp xúc, ngoài ý muốn phát hiện rõ ràng còn có chút đạo hợp. Người nam nhân này tại một ít phương diện, cùng nàng rất giống đấy, nàng biết rõ Minh Hà vì sao sẽ bị hấp dẫn. Hành sự cùng quan niệm của nàng đối với Minh Hà đương nhiên là có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng hai sư đồ bất đồng lớn nhất ở chỗ, nàng sớm đã siêu thoát, thân ở hồng trần mà không nhuộm, Minh Hà vừa mới cất bước, vẫn đang tách khỏi hồng trần, trong quá trình yên lặng đứng ngoài quan sát, không dám tùy tiện dính, cho nên xa xôi, do đó trăng sáng có thể chiếu rọi, mà tinh hà treo trên trời. Rất sớm trước kia, Hy Nguyệt cũng cùng Minh Hà không sai biệt lắm. Minh Hà hôm nay chẳng qua là đang đi theo con đường của nàng. Trăm ngàn năm sau, có thể sẽ là một Hy Nguyệt khác, cũng có thể sẽ đi ra con đường của chính nàng. Ai cũng không biết, Hy Nguyệt trên con đường tu hành thường thấy tình đời, do đó vui cười giận mắng. Trần thế mua rượu, mà Minh Hà vừa mới bắt đầu, liền một đầu đâm vào Tần Dịch. Có thể lý giải Minh Hà vì sao sẽ ngã, thế nhưng ngươi đối với những nữ nhân khác chơi như thế nào là chuyện của ngươi. Cùng lắm thì không nói ngươi cái gì, coi thành sở thích của cá nhân ngươi, nhưng muốn chơi đồ đệ của ta vẫn là thôi đi. Tưởng tượng một chút tình huống Minh Hà bị trói trên trụ đá. Quả thật không rét mà run, uyên ương này là kiên quyết phải bổng đánh, cái này còn muốn để cho ta đồng ý, không có cửa đâu. Hy Nguyệt trong lòng phát tán ý niệm, ngoài miệng đáp, ngắm sao ngẫu nhiên được, có sao chổi rơi xuống quán Hung Quốc, đặc biệt đến xem một chút. Tần Dịch nói, quán Hung Quốc này hành sự rất ác liệt, Vô Tâm Thần cũng không phải thần quá mạnh, loại tộc đàn này còn có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Chờ ta đến diệt, cũng là rất kỳ lạ. Hy Nguyệt nở nụ cười, nếu như xem không vừa mắt liền diệt. Trên đời này còn có người còn sống sao? Huống chi lục đục tại cấp độ tộc đàn. Phương đại địa này có chung nhận thức. Tiểu xung đột có thể. Đại chiến không được. Vì sao? Phương đại địa này các tộc đàn năng lực sinh sôi nảy nở đều rất thấp. Một khi đại chiến nhấc lên, có có khả năng liền không còn bao nhiêu người, Hy Nguyệt nói. Bên này vô tướng chi thần tự có chung nhận thức, sẽ không tùy tiện cho phép chuyện tộc diệt phát sinh, suy diễn đến cấp độ dân chúng bình thường. Vậy chính là các quốc gia các tộc không can thiệp chuyện của nhau rồi. Thì ra là thế, Tần Dịch có chút im lặng, sẽ không phải ta giết vô tâm thần liền chọc vô tướng a, Hy Nguyệt cười nói. Cái đó ngược lại sẽ không, hắn muốn giết ngươi, bị ngươi giết lại, vô cùng rõ ràng, loại này nếu như đều không cho, đạo lý ở đâu ra, có người chất vấn, ta thay ngươi làm chứng là được, Tần Dịch nói, nhưng hắn giết ta bị giết lại, là ta vừa rồi nói cho ngươi, ngươi không sợ là ta lừa ngươi, Hy Nguyệt nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Ta muốn tin tưởng, vậy liền tin tưởng, rượu, Tần Dịch yên lặng nhìn nàng, rốt cuộc không nói gì, chỉ tiếp tục vì nàng rót rượu. Hy Nguyệt nhìn chén dần dần đầy, thuận miệng cười nói, thật ra so với U Minh chi biến hiện tại, chuyện của một tiểu tộc do cá nhân ngươi dẫn đến, người khác cũng không có tâm tư gì để ý đến ngươi rồi. Tần Dịch ngạc nhiên nói. U Minh chỉnh hợp, chẳng qua là khôi phục đồ vật vốn nên có, không coi là chuyện xấu a, vì sao các ngươi cả đám đều rất thận trọng. Hy Nguyệt ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, thấp giọng nói, bởi vì U Minh tồn tại hay không, đối với người bất đồng có tốt có xấu, do đó mỗi người đều có lập trường của mình, người chủ trì việc này là ma đạo chư danh, nhưng có ít người tự cho là chính, lại liên tục không ngừng đi giúp hắn. Có một ít người tự cho là ma đạo, lại không cùng mưu đồ, vô tướng giả riêng phần mình cố kỵ, đến nay không ai cho ra một chỉ thị chuẩn xác, dừng một chút. Lại cười nói, dĩ vãng ma đạo muốn làm chuyện lớn như vậy, đã sớm muốn nhắc lên chính ma đại chiến, nhưng hết lần này tới lần khác lần này rất phi diệu, thật sự xem như đem nhân tâm cười tận. Tần Dịch trầm ngâm một lát, hỏi. Vậy cô nương là lập trường gì? Ta chỉ xem, Hy Nguyệt lại lần nữa duỗi lưng một cái. Ta chỉ là một phụ thần nho nhỏ của thục nữ quốc. Loại chuyện thiên địa đại biến này, cùng ta có quan hệ gì? Tần Dịch lại nhạy cảm mà phát giác, trong tiêu sái chỉ ý nhìn như cùng dĩ vãng không có khác biệt này của nàng. Thực tế có chút bất đồng, bởi vì nếu như nàng thật sự một chút cũng không để ý chuyện này. Liền sẽ không khắp nơi nhắc tới, nàng có lẽ là vô tình nhắc đấy, chỉ là bởi vì chuyện vô tâm thần có chút liên quan. Thuận miệng nói đến đây, nhưng cái này chứng minh, trong lòng nàng treo chuyện này, mới sẽ thuận miệng đều hướng nơi đây nhắc, trong lòng nàng tất có lập trường, chẳng qua là cũng tất có băn khoăn, sẽ không công khai biểu đạt, càng sẽ không ở trước mặt người qua đường bèo nước gặp nhau nói ra. Cho nên nàng nói cười tận, mà không phải tính tận, chính nàng cũng là một trong những người buồn cười. Tần Dịch lần đầu tiên cảm thấy, ngự tỷ tiêu sái tự nhiên này thật ra cũng có rất nhiều tâm sự. Cũng không phải là nhẹ nhàng như biểu hiện bên ngoài, nói đến vạn tượng Sâm La Tông làm chuyện này, tại Thần Châu ngược lại cũng không có gợn sóng lớn như vậy. Tu sĩ Thần Châu nói chung đều là cảm thấy cùng mình quan hệ không lớn. Nhưng ở bờ bên này, có lẽ có ảnh hưởng rất lớn, bày ở trước mặt liền có vài tộc bề ngoài giống như cùng U Minh có liên quan rồi. Bản thân Tần Dịch đối với việc này vốn cũng là sao cũng được. Không cảm thấy U Minh là sập hay hợp có quan hệ gì. Nhưng lúc này lại nổi lên lo lắng cho Mạnh Khinh Ảnh. Nàng giống như lực cản rất lớn a hát, đúng rồi, Hy Nguyệt bỗng nhiên cười nói. Vũ nhân tộc đối với chuyện này mang thái độ phản đối mãnh liệt. Tần Dịch ngẩn người, vì sao, các nàng cùng U Minh thấy thế nào cũng không có quan hệ a? Bởi vì các nàng kiên quyết cho rằng, loại vị diện thông đạo này một khi thành lập, phương đại địa này sẽ cùng biển đối diện liên thông, vậy biển ngăn cách liền không còn ý nghĩa. Tần Dịch khẽ vuốt cằm, cũng là có thể hiểu được lập trường của vũ nhân tộc. Các nàng cùng trung tâm biển đã có chỗ liên quan, tồn tại với tư cách người đưa tin, đương nhiên sẽ không nguyện ý trông thấy một cấm địa như bức hồng hồng biến thành trò cười ai cũng có thể đi qua. Hy Nguyệt lại lần nữa đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thiện ác chi phân có lẽ dễ dàng bình phán, lập trường chi phân không có đạo lý có thể giảng. Cho nên Tần huynh, muốn tự tại giải thoát, khoái ý ân cứu, chỉ có hai loại người. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn nàng, Hình Nguyệt đặt chén xuống, chậm rãi nói, hoặc là cái gì cũng không biết, hoặc là cái gì cũng biết, hơn nữa đứng trên hết thảy. Tần Dịch cười nói, ngươi đạt đến rồi sao? Hình Nguyệt thở dài, không có, Tần Dịch nói, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi thích uống rượu, dường như là không muốn để cho mình quá thanh tình, bởi vì ngươi không cách nào đứng trên hết thảy, cho nên thà không muốn cái gì cũng biết. Trong mắt Hy Nguyệt hiện lên một tia dị sắc, Tần Dịch cười lấy ra một bầu rượu, vậy liền uống rượu à, cái gì cũng không biết, thật ra rất tốt. Hy Nguyệt có chút hứng thú mà chống cằm nhìn hồ lô mới này. Lúc trước chỉ chịu cầm thi tử phiêu linh, vì sao hiện tại lấy hào tử khác, lúc trước là một người muốn hướng ta hưng sư vấn tội, mà bây giờ là một người muốn tin tưởng ta. Tần Dịch mở ra nút hồ lô. Mùi hương đậm đặc lan khắp bốn phía, vậy liền không còn là người qua đường bèo nước gặp nhau, mà là bằng hữu. Cách chương.